Nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép đầu tiên của chương trình 365 giây hạnh phúc tối nay, đó chính là mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói. Và bây giờ thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một thính giả. Alo Minh Vy, xin chào chị Phương. Chào ạ. Vâng, xin chào chị Phương. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây chị ạ. Đầu dây bên kia chị có nghe rõ tín hiệu không ạ? Mình có. Lý do tối nay chúng tôi gọi cho chị là bởi vì có một lá thư gửi cho chị. Lúc này đây thì Minh Vy sẽ đọc nội dung lá thư này cho chị trước nhé. Thân gửi hàng xóm tầng 2. Hàng xóm tầng 2 à, mình biết nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ. Thi thoảng tâm sự cũng hiểu được một phần nào đó con người của hàng xóm. Hàng xóm thích ăn kem mùa đông, thích dầm mưa mỗi khi cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Và anh hàng xóm tầng 3 cũng có tính cách kỳ quái như vậy. Rồi những khoảng cách nhỏ đã dần dần xuất hiện. Nhờ đó hàng xóm tầng 3 mới nhận ra rằng xa mới thấy hàng xóm tầng 2 quan trọng như thế nào. Anh hàng xóm tầng 3 hay nhớ nhà và hay ngồi trước cửa ngắm mưa, ngắm cô hàng xóm tầng 2 mặt ngây ngô hay ra chơi cùng với mấy đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy thật khó quên. Hàng xóm tầng 3 nhớ hàng xóm tầng 2 nhiều lắm, có biết không? Cuộc sống không thể biết trước được điều gì cả. Không biết bao giờ mới gặp lại hàng xóm nữa. Chỉ mong nơi hàng xóm đang ở bây giờ có thật nhiều niềm vui. Hàng xóm tầng 2 ơi, nhận lời làm bạn gái của hàng xóm tầng 3 được không? Yêu và nhớ hàng xóm nhiều lắm. Vậy sao, có quyết định nhận lời không chị Phương? Thực sự là mình nghe cái này mình bối rối, với lại không nghĩ được gì cả. À, nhưng mà chị cũng biết cái anh hàng xóm tầng 3 đó là anh nào rồi đúng không ạ? Mình cũng đoán được. Đoán được. Nhưng mà Minh Vy thắc mắc là tầng 2, tầng 3 là ở trên nhau hay là ở đối diện nhau ạ? Ở đối diện. À, đối diện cho nên mới có thể vừa ngắm mưa mà vừa ngắm được cô hàng xóm tầng 2 chơi đùa với mấy đứa trẻ. Sao mà tạo hóa lại trớ trêu, lại sắp đặt cho một cái khung cảnh nó đẹp, lãng mạn dữ vậy? Mà chẳng lẽ từ trước tới giờ cái chị hàng xóm ở tầng 2 đó không bao giờ có cái cảm giác hay là có cái giác quan thứ 6 là có ai đó đang nhìn ngắm mình hả chị? Mình, thực ra thì mình lúc mình ở tầng 2 thì mình chỉ quan tâm ở tầng 2 thôi, còn à, có bao giờ chị ngước lên tầng 3 chưa? Chưa bao giờ đúng không? Vâng, à. Có, thì lúc đợt mà quen anh hàng xóm đấy thì mới để ý lên tầng 3 thôi. À, tức là từ lúc mà hai anh chị quen nhau rồi thì mới để ý lên tầng 3. Vậy thì cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà hai anh chị quen nhau là như thế nào, có thể kể lại cho Minh Vy nghe được không? Khoảnh khắc đầu tiên ạ? Dạ vâng. Tức là ảnh làm anh lầu 3 làm quen với chị lầu 2 trước hay là như thế nào ạ? Chuyện kể ra thì nó dài, với lại nếu mà lần đầu tiên gặp nhau là hôm đấy là anh từng hàng xóm tầng 3 hẹn đi chơi. À, rồi. Lần đầu tiên gặp nhau là đã hẹn đi chơi rồi. Chị có bất ngờ không? Không, từ trước là hai đứa nhắn tin với nhau cũng được lâu rồi. Ủa mà sao ảnh có số của chị để nhắn tin cho chị? À, đấy lại nhờ một bạn hàng xóm nữa. À, bạn đó ở tầng mấy hả chị? Bạn đấy ở tầng 3. Bạn đấy ở tầng 3, nhưng mà chắc cùng khu với chị đúng không ạ? À? Hay là cũng ở đối diện luôn? Ở đối diện ạ. À, đối diện luôn. Mà bạn tầng 3 đó là bạn nam hay bạn nữ ạ? À? Bạn nam ạ. Trường hợp này hy hữu quá ha. Tức là thông qua một bạn hàng xóm ở cùng tầng 3 luôn là có được số điện thoại của chị, rồi quen chị, xong rồi mời chị đi chơi. Thế trong cái lần đi chơi đầu tiên đó thì cái cảm xúc của chị dành cho anh hàng xóm tầng 3 như thế nào? Hôm đấy thì thấy hai đứa cũng hợp, rồi gặp nhau thì nói được nhiều, nhưng mà sau này không biết tại sao vậy, anh ấy nhắn tin mình không nói được gì cả, không nghĩ được gì mà nói cả. Tức là sau này rồi anh nhắn tin là chị không có trả lời, hay là chị cảm thấy ngại ngùng hay như thế nào hả? Mình vẫn chưa hiểu rõ lắm. Đầu tiên thì mình cũng chỉ coi anh ấy là bạn bè thôi, xong là cũng hồn nhiên nói chuyện thôi, xong là đến một hôm anh ấy anh ấy về quê, xong rồi anh ấy bảo làm bạn gái anh ấy. Xong cái chị trả lời sao cách. Lúc đó chị có trả lời không? Lúc đấy thì mình từ chối ạ. Tại sao chị từ chối? Chị không có tình cảm với anh ấy hả? Lúc đấy là tại thời gian gặp thì ít, mà với lại mình thực ra yêu thì mình là người vô tâm lắm, mình không biết là mình có tình cảm nhưng mà không nói ra, hoặc là mình chưa có tình cảm. Rồi Minh Vi hiểu rồi. Cái rồi bây giờ hình như là chị đã dọn khỏi khu đấy rồi hả, hay là chị vẫn còn ở đó? Mình vẫn ở đây ạ. Vẫn nhưng ở đây. Còn cái anh hàng xóm lầu 3 của chị, tầng 3 của chị là đã dọn chỗ khác rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy từ cái lúc mà ảnh dọn đi rồi á, chị cảm thấy như thế nào? Chị có cảm thấy nhớ người ta, có nghĩ tới người ta nhiều, hoặc là nhiều lúc mình lại ra tầng 2 để mình chơi mấy đứa trẻ mà mình liếc lên trên lầu 3 mà mình sực nhớ là không có ai nhìn mình nữa không? Nếu mà bảo là không thì không phải, nhưng mà cũng chỉ nó cái đấy nó chỉ thoáng qua thôi. Tại sao ạ? Tại tình cảm của mình cũng không có nhiều lắm. Không có nhiều lắm, tức là có nhưng mà chưa nhiều đúng không ạ? Vâng. Vậy thì chị thấy cái vấn đề nào là cái vấn đề lớn nhất khiến cho nó chưa có nhiều được? Chắc là tại mình do mình vô tâm quá. Do chị vô tâm. Minh Vy lại không nghĩ như vậy. Bởi vì một cô gái mà chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ là một cô gái mà trong trái tim tràn đầy tình yêu thương. Bởi vậy khi mà có ai đó mà cảm nắng mình, say nắng mình, thì thế nào cô gái đó cũng cảm nhận được. Và khi cảm nhận được rồi, nếu thực sự cô gái đó cũng có cùng những cái cung bậc cảm xúc, những cái rung động tương tự, thì chắc chắn rằng cô gái đó cũng sẽ có những cái phản hồi. Thực ra thì mình cũng biết là anh ấy có tình cảm với mình, nhưng mà mình cảm nhận được là nó chưa nhiều, với lại chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. Mà mình thì phải chắc chắn một cái gì đấy thì mình mới Minh Vy hiểu. Vậy thì cô gái ở tầng 2 ơi, liệu thêm chút thời gian, thêm nhiều sự quan tâm, nhiều sự chăm sóc nữa, thì cô gái ở tầng 2 có cảm thấy rằng là mình sẽ có nhiều tình cảm hơn không? Nếu mà được ai quan tâm chăm sóc thì mình cũng thấy cũng chắc là cũng có rung động, nhưng mà cái đấy là phải xem hai người có hợp nhau không. Rồi Họp còn cỡ nhiều như cái nữa. Họp giống như là cái lần đi chơi đầu tiên giữa anh chàng ở lầu 3 với cô nàng ở lầu 2 đó, như thế đã đủ họp chưa ạ? Cái đấy thì mình hợp, theo mình nghĩ thì hợp, nó có nhiều cái hợp, hợp về tính cách với lại nói chuyện. Rồi, rất là cảm ơn cô hàng xóm ở tầng 2 với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì bộ phận thư ký sẽ giúp cho Minh Vy kết nối với chủ nhân của lá thư này. Alo, Minh Vy xin chào anh hàng xóm ở tầng 3 ạ. Alo. Vâng, Minh Vy xin chào anh hàng xóm ở tầng 3. Anh ơi, hình như là có nhiều tiếng ồn quá cho nên là Minh Vy cũng không có nghe rõ được tiếng của anh. Anh nghe rõ được tiếng Minh Vy chưa ạ? Có, em nghe tiếng chị rất rõ. Rồi, thế nghe tiếng của cô hàng xóm mình có rõ không? Dạ, nghe rõ hơn chị. Nghe rõ hơn luôn. Vậy thì từ nãy tới giờ là anh cũng đã theo dõi được câu chuyện, nội dung của câu chuyện rồi. Đúng không ạ? Bây giờ thì Minh Vy sẽ nhường lại ít phút để hai hàng xóm gặp nhau, trò chuyện với nhau, tay bắt mặt mừng, lầu 3, lầu 2 gặp nhau giao lưu. Anh sẵn sàng chưa ạ? Rồi, mời anh lên tiếng nha. Chào em. Chào bạn. Alo. Chào bạn. Chào hàng xóm. Lúc sáng mà được gọi thì em cũng đã là anh rồi, nhưng mà giờ em đang rất run, với lại em không nghĩ được gì cả. Anh nói đi. Anh lầu ba ơi, anh còn ở đó không ạ? Vâng, em vẫn ở đây ạ. À, bởi vì ở cái tín hiệu bên anh yên lặng quá làm cho Minh Vi tưởng là bị lỗi kỹ thuật. Hai ngày rồi không nói chuyện à? Thế là bây giờ đang thời điểm này, cơ hội này chắc là phải nói nhiều hơn chứ. Sao lại ngập ngừng, sao lại e ấp, sao lại thẹn thùng như vậy ta? Em muốn nói riêng á. Trời đất ơi, gửi thư tỏ tình về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc, nhờ vả chương trình kết nối giùm mình, thổ lộ tình cảm giùm cho mình, xong rồi bây giờ bảo là muốn nói riêng là như thế nào? Anh hàng xóm lầu 3 ơi, anh đừng có nói với Minh Vy điều đó. Nói với Minh Vy điều đó cũng vô ích thôi, bởi vì nhiệm vụ, nghĩa vụ của Minh Vy là đã đọc lá thư và đã đọc xong lá thư rồi. Bây giờ còn anh suy nghĩ như thế nào, anh nhớ ai, anh yêu ai, anh thương ai thì anh nói trực tiếp với người đó, bởi vì người đó cũng đang ở trên sóng của chương trình. Ha, nha. Mạnh mẽ lên đi. Dũng cảm lên nào. Anh này to nhưng em không nghe thấy. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Dạ. Ăn được mấy bát? Gì cơ? Ăn được mấy bát? À, 2 bát ạ. À, nghĩa là tốt rồi. Mọi lần ăn 1 bát cho hôm nay ăn 2 bát là đỡ là rồi. Nhìn gầy gầy quá. Có ăn nhiều không? Vâng, cô ấy sẽ ăn nhiều vào, sẽ ăn 2 bát. Và và tiếp theo sẽ là điều gì nữa ha anh hàng xóm lầu ba? Em muốn anh muốn gửi lời cảm ơn đến em trong rất trong thời gian qua em quan tâm đến mẹ với anh rất nhiều, cảm nhận được điều đó. Em đi trên con đường anh, em có đồng ý làm người yêu anh không? Cái đấy em trả lời sau được không? Nhưng mà trả lời một nửa trước cũng được. Giờ thì em không đồng ý được. Không nghĩ được. Vâng. Nhưng mà trong tức trong thời gian qua em đã cảm nhận được gì từ anh chưa? Em có hơi ít đúng không? Không phải hơi ít mà em ôi anh đừng nói đi. Em cảm thấy em chỉ làm được em gái của anh thôi. Em anh cũng cảm ơn em rồi. Thì chị cũng là một người thân của em. Em gái không cùng cha khác mẹ, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta vẫn còn rất là nhiều cơ hội trong tương lai anh hàng xóm lầu ba nhé. Vâng. Hy vọng rằng anh sẽ cố gắng dành nhiều sự quan tâm chăm sóc, cũng như là có nhiều những cái động thái để mà trái tim cô ấy sẽ cảm thấy được cái sự ấm áp, giống như là cô ấy cảm thấy có nắng ở trong tim mình ấy. Đến lúc này đây thì Minh Vi cảm ơn hai bạn hàng xóm của nhau đã dành thời gian kết nối với chương trình tối nay. Và chắc là chúc cả hai bạn có một buổi tối thật là vui, thật là nhẹ nhàng cùng với tiếng hát của Duy Khoa qua bài hát Thầm Yêu nhé. Vâng, em cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp.